Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, cường mượn canh hai. Vù, bầu trời nhất thời ngưng hiện trích bụi thần chỉ, từng cây ngón tay rơi xuống sáu con chim khổng lồ thân ở trên. Ầm ầm ầm ầm, vang trầm thanh âm không dứt bên tai, chim khổng lồ trùng thế vừa chậm. Hiện ra thân hình, mà trích bụi thần chỉ sức mạnh mạnh mẽ, khác nào từng tòa núi nhỏ đè xuống, đặc biệt là thu nạp thế giới này sức mạnh, trích bụi thần chỉ đặc biệt mạnh mẽ, mà chim khổng lồ ở thế giới này cũng đặc biệt mạnh mẽ. Cùng ở thiên đạo cùng thế giới tuyệt nhiên không giống, hung hãn dị thường, đặc biệt là lúc này sáu con chim khổng lồ. So với bọn họ tham kiến chim khổng lồ thậm chí cường hãn. Ầm ầm ầm ầm, trích bụi thần chỉ phảng phất vô cùng vô tận. Cuối cùng sáu con chim khổng lồ thân thể xoay một cái, hướng về phương xa bay đi. Trong chớp mắt không gặp ảnh tử, Lãnh Phi lung lay đầu. Lúc này sáu con điểu cùng từ trước tham kiến không giống nhau. Xác thực không giống nhau. Ngũ quay về Đức bận bịu gật đầu nói, chúng nó chào tử là kim sắc, còn có mắt càng to lớn hơn một phần. Trịnh Nguyên Hoa nói, ta xem ra gần như, cái kia kém nhiều rồi. Ngũ quay về Đức nói, kém một chút đều là to lớn, khả năng không phải cùng một loại điều. Lãnh Phi điểm điểm đầu, đánh giá những này ngàn dặm truy nấm hương. Có thể sử dụng thiên một nước thôi hóa đi ra không? Đương nhiên có thể. Ngũ quay về Đức bận bịu điểm đầu. Nó so với cách mặt mày thay đổi hơn nhiều. Có thể nếu như có thể đi nơi khác tìm một chút. Cái kia lại tốt. Cái kia liền đi nơi khác tìm xem. Lãnh Phi điểm đầu. Hắn dược ở trên phi hùng sau khiêng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó. Đem ý nghĩ của chính mình truyền đi qua. Phi hùng, gào, kêu một tiếng, đại cánh một tấm, cuồng phong gào thét bên trong bay ra ngoài, bay ra mười mấy dặm, rất nhanh đi đến một ngọn núi eo, ở một mảnh đại thụ hạ, bọn họ nhìn thấy một đám lớn ngàn dặm truy nấm hương. Nơi này ngàn dặm truy nấm hương là bọn họ lúc trước hai gấp bội nhiều, hơn nữa dài đến càng to lớn hơn. Nhưng phi hùng đứng ở giữa không trung bất động, không có tới gần. Lãnh Phi thử xem công khai minh bạch ý nghĩ của nó. Vù, bầu trời xuất hiện trích bụi thần chỉ, nhưng mà sau như mưa hạ cánh hạ, nện ở ngàn dặm truy nấm hương ngoại vi. Trích bụi thần chỉ tách ra ngàn dặm truy nấm hương, nhưng đem nó bên ngoài mười mấy mét phạm vi lê lần. Nhất thời, tê tê, tiếng vang lên. Từng cái rắn khổng lồ bay lên không đón lấy trích bụi thần chỉ. Hiển nhiên là đem trích bụi thần chỉ xem là kẻ địch. Có thể trích bụi thần chỉ phảng phất vô cùng vô tận. Cuồn cuộn không ngừng đánh hạ, đem chúng nó mạnh mẽ đập xuống đánh chết. Thật là hung tàn, Ngũ quay về Đức líu lưỡi. Lãnh Phi cười nói, chúng nó xác thực hung tàn. Ta là nói ngươi lúc này trích bụi thần chỉ. Ngũ quay về Đức nói. Lãnh Phi bật cười nói. Vẫn tốt chứ. Chiếm một chút tiện nghi. Hắn xác thực cảm thấy may mắn. Đến nay còn không có thiên đạo cùng những khác võ học có thể ở thế giới này cùng trích bụi thần chỉ. Cùng sánh vai. Ngũ quay về Đức nói. Lư sư đệ vận khí được. Lãnh Phi vận may của ngươi càng được. Hắn nhảy một cái đi đến ngàn dặm truy nấm hương trước mặt, cười tươi như hoa, híp mắt dò ra cái mũi nhẹ ngửi. Lãnh Phi lung lay đầu. Lúc này ngàn dặm truy nấm hương tên gọi truy ngon, kỳ thực mùi vị có chút có mùi. Hắn thực sự không thế nào muốn nghe, có thể đem lúc này thum thủm mùi vị nghe thành như vậy say mê dáng dấp, cũng là để hắn khâm phục. Trịnh Nguyên Hoa cũng lắc đầu cười. Lãnh Phi, lúc này chúng ta muốn thậm chí hái đi. Trịnh Nguyên Hoa nói, miễn cho xem lần trước. Ngũ quay về Đức từ trong lòng móc ra từng cái túi ra. một cái lại một cái, tổng cộng móc ra 6 cái túi ra. Những thứ này đều là đem ra chứa ngàn dặm truy nấm hương. Cẩn thận một chút, đừng đập vụn, Ngũ quay về Đức đắc ý nói. Hắn lại lấy ra bản thân cái kia một bộ đao cũ, để Lãnh Phi, Trịnh Nguyên Hoa hai người dựa một bên nhìn. Hắn tự mình động thủ, hắn động tác thật nhanh, mất một lúc, thường phục đầy 6 cái túi ra, đem có ngàn dặm truy nấm hương thậm chí bỏ vào trong túi. Đi, Ngũ quay về Đức hứng thú phong phát ra nhấc theo 2 cái túi ra. Lãnh Phi cùng Trịnh Nguyên Hoa các đề 2 cái, đoàn người trở lại Huyền Cơ Điện, đổi thành rượu hoa đan, để Lãnh Phi thỏa mãn cực kỳ, nhưng từ chối hai người đề nghị. Hắn hiện tại rượu hoa đan đã đầy đủ, không thể trì hoãn nữa thời gian, vẫn là tu luyện trọng yếu. Hắn bắt đầu ngưng tụ thiên hoa ngọc dịch, nhưng mà sau sẽ rượu hoa đan cùng thiên hoa ngọc dịch dung hợp với nhau, lại gia nhập thêm thiên một nước, đứng đầu sau đồng thời dung vào trong nước cho mình tắm thuốc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thiên hoa ngọc dịch diệu dụng. Chính mình tư chất xác thực đang tăng lên, là một loại vô hình biến hóa, không phải kinh mạch cùng gân cốt, mà là một loại cùng thiên địa hài hòa, hướng nào đó một phương hướng tiến hóa. Hắn tắm thuốc thời gian, vẫn đang nghiên cứu không lo trưởng. Không lo trưởng bí quyết liền ở chỗ tinh thần, đòi hỏi một cái tuyệt đối mạnh mẽ sức mạnh tinh thần mới có thể tu luyện. Lôi ấn vẫn đang không ngừng cường hóa tinh thần của hắn, không có một khắc ngừng lại, hiện tại càng ngày càng lớn mạnh, tu luyện không lo trưởng rất nhiều đóng khiếu một vừa vỡ mở. 10 ngày sau đó, không lo trưởng nước chảy thành sông, hắn tu luyện chi bên trong, Tiểu Yên cũng vẫn ở khổ tu, hơn nữa tâm tình sung sướng, không buồn không lo. Toàn bộ tiểu viện hình như bao phủ ở không buồn không lo sung sướng bên trong. Cho dù là Phi Hùng cũng như thế trạng thái. Sáng sớm ngày hôm đó lúc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu Yên đi mở cửa. Bên ngoài đứng một cái trung niên nam tử. Ngươi là Lãnh Phi chính ở trong viện ương uống trà. Ôm một cái quyền, ở hạ cung chí kính. Trung niên nam tử mỉm cười nói. Quấy rối Lạnh Tuần khiến cho Lãnh Phi mỉm cười, không biết cung huynh là ở hạ cũng là Tuần giới sứ. Cung Chí Kính nói, chính là Mẫn công tử Huy hạ. Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu. Cung Chí Kính nói, ngày hôm nay đến đây là xin mời Lạnh Tuần sử hỗ trợ. Lãnh Phi nói, gấp cái gì, nghe nói Lạnh Tuần sử có hóa thiên hồ lô. Đúng, Lãnh Phi điểm đầu. Hắn tâm hạ thầm giận, lúc này nhất định là Lô Quang Huy tán phát hình ra ngoài. E sợ cho chính mình không làm người khác chú ý. Lô Quang Huy ủng có như vậy bảo vật. Hắn lấy đích truyền đệ tử thân phận, cũng không ai dám cướp. Chính mình thì lại khác, suy cho cùng mà chỉ là một cái Tuần giới sứ. Mà Thiên Đạo Cung ngoại trừ đích truyền đệ tử bên ngoài, nhiều nhất liền là Tuần giới sứ. Nhìn như địa vị không tầm thường, kỳ thực đại gia kẻ tám lạc người nửa cân, ai cũng không so với ai khác cao. Tình hình như vậy hả, có thể không mắt hồng sao? Đứng đầu mắt hồng chính là những người đích truyền đệ tử. Vị này Cung Chí Kính là đại đệ tử Mẫn Chí Hoa Huy hạng người, là ném đá dò đường. Chúng ta muốn mượn bảo vật này dùng một lát. Cung Chí Kính mỉm cười nói, mong rằng Lạnh Tuần sử không nên tiếc rẻ mới là. Lãnh Phi bật cười nói, không mượn. Cung Chí Kính nụ cười cứng đờ. Lãnh Phi tức giận, là ý của ngươi vẫn là mẫn ý của công tử? Lúc này khác nhau ở chỗ nào sao? Cung Chí Kính khôi phục nụ cười. Mẫn Chí Hoa thân là đại đệ tử, đứng đầu có hy vọng trở thành đời tiếp theo cung chủ người, ai không cho ba điểm bộ mặt? Lãnh Phi nói, cũng là, không có khác nhau, đều là hai chữ, không mượn. Cung Chí Kính cau mày nói, Lạnh Tuần sứ, khuyên người lại tốt tốt suy nghĩ một chút. nghĩ rõ ràng rồi quyết định. Lãnh Phi nói, ta nếu không mượn, còn muốn trả thù ta hay sao? Đồ vật là của ta, lẽ nào nhất định phải mượn không thể? Ta có thể không nói trả thù. Cung Chí Kính lắc đầu nói, là chính ngươi nghĩ tới. Huống chi, lúc này Hóa Thiên Hồ Lô cũng không phải ngươi chứ. Là Lô Công Tử, Lãnh Phi nói, ngươi phải giúp Lô Quang Huy đòi lại lúc này Hồ Lô. Hắn cái này không thua nổi ra hỏa. Thực sự là tiểu nhân hèn hả? P.S. Chương mới xong xuôi. Đệ chương 1056. Không tổn hại canh một. Cung Chí Kính lắc đầu nói. Lạnh Tuần Sứ, ngươi cả nghĩ quá rồi. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ muốn không nên đáp ứng đi. Lãnh Phi phát sinh một tiếng cười gằn. Nếu như là ngươi đây, ta nhất định sẽ đáp ứng. Cung Chí Kính trầm giọng nói. Lúc này không phải là đoạt đi ngươi Hóa Thiên Hồ Lô. Chỉ là mượn dùng mà thôi. Còn có thể trả lại cho ngươi. Lãnh Phi nói. Ta nhưng sẽ không đáp ứng. Cung Chí Kính cau mày. Trầm giọng nói. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ngươi thật muốn cự tuyệt Mẫn Công Tử. Lãnh Phi vung vung tay. Đi thôi đi thôi. Cung Chí Kính phát sinh một tiếng cười gằn. Lắc lắc đầu nói. Còn thật sự cho rằng ngươi một cái tuần giới sứ có thể hoành hành Thiên Đạo Cung. Lãnh Phi nói. Còn thật sự cho rằng một cái đại đệ tử liền có thể điều động tất cả mọi người. Được, chúng ta đi nhìn. Cung Chí Kính xoay người liền đi. Lãnh Phi nhìn bóng lưng của hắn, sắc mặt chìm túp. Tiểu Yên tập hợp trở về, nhẹ giọng nói, công tử. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Tiểu Yên than thở, công tử, lúc này Cung Chí Kính là cái tiểu nhân hèn hạ, vẫn là cách hắn xa một chút là tốt. Lãnh Phi nói, hắn có thể có chuyện gì tích? Có người nói hắn đã hãm hại mấy tuần giới sứ. Tiểu Yên nói, bị hắn đưa vào Hàn Cung đi lính đi tới. Lãnh Phi đăm chiêu nói, hắn lẽ nào tuổi thọ nhiều như vậy, chết mấy lần còn có thể sống sót. Có người nói hắn có một môn bí thuật. Tiểu Yên nhẹ nhàng gật đầu nói, chết rồi có thể chính mình phục sinh hoạt, không cần tiêu hao tuổi thọ. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Nếu như hắn có cái môn này bí thuật lời nói, cái kia Mẫn Công Tử cũng nhất định cũng học. Tiểu Yên nói, có người nói Mẫn Công Tử không luyện thành. Hình như cái môn này bí thuật là đòi hỏi huyết thống. Thì ra là như vậy. Lãnh Phi chậm rãi, gật đầu nói, hắn liền là muốn làm tức giận ta, để ta động thủ giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm, là, Tiểu Yên nhẹ nhàng điểm đầu. Vì lẽ đó hắn chuyện gì thậm chí làm được đi ra. Thú vị, Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, theo ta chơi cái trò này, tạm thời nhìn hắn thôi. Phải cẩn thận cái tên này. Tiểu Yên nói. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Ngươi giúp ta đi mời thử xem Tần cô nương, cùng với nàng thương lượng thử xem. Trước tiên muốn xác định Mẫn Chí Hoa ý tứ, đến cùng có phải là hắn hay không muốn tới mượn, vẫn là Cung Chí Kính đánh hắn cờ hiệu. Biết rõ cái này rồi quyết định kế sách ứng đối. Vâng, Tiểu Yên mềm mại đi ra ngoài. Nàng lúc này một trận tử khổ tu, thỉnh thoảng ở mặt khác thế giới tu luyện, tiến cảnh cực nhanh, khinh công cũng càng ngày càng cao, mềm mại đạp hư mà đi, phảng phất Lăng Ba tiên tử. Mới vừa đi ra hai dặm, bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy Cung Chí Kính chính đứng ở nơi đó, cười híp mắt nhìn mình. Cung Tuần Sứ, Tiểu Yên nhẹ nhàng thi lễ, liền muốn tránh khỏi tiếp tục đi. Cung Chí Kính cười híp mắt lại lóe lên, lại che ở trước gót chân nàng. Hắn nụ cười dâm tà, hình như muốn đem nàng nuốt lấy giống như vậy. Ha ha cười nói, Tiểu Yên cô nương, đi nơi nào nhỉ? Tần cô nương bên kia. Tiểu Yên tâm hạ lẫm liệt, rồi lại không như vậy sợ hãi. Suy cho cùng mà nơi này là Thiên Đạo Cung, hắn không dám nắm chính mình thế nào. Há? Nhà ngươi công tử là đi cầu cứu rồi. Cung Chí Kính gật gật đầu nói, cũng khó trách hắn sức lực như vậy đủ, là có Tần cô nương ở sau trước chỗ dựa. Tiểu Yên thấp đầu không nói, nàng một cái nha hoàn đương nhiên không thể nói lung tung. Người ở bên ngoài trước mặt chỉ là một khối mộc đầu chính là. Có chuyện chỉ đối với chính mình công tử nói. Tiểu Yên cô nương dung mạo ngươi càng ngày càng mỹ rồi. Trổ mã thành một cái đại mỹ nhân. Cung Chí Kính sắc mị mị nói. Tiểu Yên không chút biến sắc nói. Đa tạ cung tuần sự khích lệ. Như không chuyện khác, ta liền muốn đi gặp Tần cô nương. Ha ha. Cung Chí Kính cười nói, ngươi cho rằng nhắc lên Tần cô nương, ta liền sợ. Tiểu Yên nói, không dám. Cung Chí Kính lung lay đầu, thậm chí nói các ngươi những này nha hoàn mỗi người băng thanh ngọc khiết, đều là thiên đạo cung chủng tử, chắc chắn sẽ không tùy tiện. Ngươi không chui vào lãnh phi giường lên đi. Tiểu Yên hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, cung tuần sử xin tự trọng. Ha ha, Cung Chí Kính cười nói, liền là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Tiểu Yên nghiêm nghị nói, tiểu nữ tử tự nhiên là cần thủ quy củ, hơn nữa Lạnh công tử cũng không phải người như thế. Thật không phải, Cung Chí Kính hừ nói, không hẳn chứ, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, liền không phát sinh chút ít cái gì. Tiểu Yên chậm rãi nói, cung tuần sử nếu như không chuyện gì, vậy ta liền cáo từ. Tần cô nương nên chờ, đừng nắm Tần cô nương ép ta. Cung Chí Kính khoát tay chặn lại, hừ nói, Tần cô nương thì lại làm sao, ta là Mẫn công tử người. Há, vậy ngươi không đem Tần cô nương để ở trong mắt. Tiểu Yên nói, đắc tội rồi Tần cô nương, ngươi thiên tử có thể không như vậy tốt quá. Mẫn công tử mới là đại sư huynh. Cung Chí Kính ngạo nghễ nói, đáng tiếc, ngươi không phải Mẫn Chí Hoa. Lãnh phi thanh âm âm vang lên, bên cạnh hắn đứng Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng bạch y như tuyết, lạnh như băng nhìn hắn, hình như đang xem một cái người chết, giống như không lộ vẻ gì. Lãnh phi, Cung Chí Kính đột nhiên chuyển đầu, hơi thay đổi sắc mặt. Nhưng mà sau nhìn thấy Tần Thiên Hồng, hắn tâm hạ mắng to, bị lừa rồi, suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ vào mắt, ỷ vào Mẫn Chí Hoa thế, cái gì cũng dám làm. Lãnh phi lắc lắc đầu nói, lại vẫn khinh bạc ta nha hoàn, là muốn chọc giận ta, để ta giết ngươi, do đó tiến vào Hàn cung đi lính chứ. Cung Chí Kính phát sinh một tiếng cười gằn. Lan, Tần Thiên Hồng lạnh lùng nói, Cung Chí Kính ôm một cái quyền, Tần cô nương, nhiều có mạo phạm, cũng không phải là bản ý của ta, chỉ là cố ý ép một chút lúc này tiểu đầu. Cút, Tần Thiên Hồng quát lạnh, Cung Chí Kính ha ha cười một tiếng, điểm điểm đầu, vậy ta liền cáo từ. Tần Thiên Hồng híp lại đôi mắt sáng, lạnh nhạt nói, tốt đến rất, cái này Cung Chí Kính vẫn đúng là có mấy phần hồn vui lòng. Đến lúc này, dĩ nhiên mặt không biến sắc, không hề khiếp ý, Cung Chí Kính xoay người nghênh ngang rời đi. Lãnh phi lung lay đầu, Tần cô nương, sao để hắn đi rồi? Còn không giáo huấn hắn một trận đây. Hắn như vậy, đánh một trận hoàn toàn căn nguyên vô dụng. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, đã không biết xấu hổ, đánh một trận hắn cũng chỉ xem là gãi ngứa. A, Lãnh phi trầm ngâm nói, hắn có thể có cái gì yếu điểm? Vì tư lợi, vô tình vô nghĩa. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, từ trước thời điểm, rất nhiều người muốn đối phó hắn, cuối cùng không phải là bị đưa vào Hàn cung, chính là yển kỳ tức gõ. Này ngược lại là thú vị. Lãnh phi cười nói, cái kia thu thập lên liền càng thú vị. Xem bọn họ loại này tuần giới sứ, thường thường người nhà liền là to lớn nhất yếu điểm. Hắn không mang đến người nhà, cái kia liền miễn đi to lớn nhất yếu điểm. Còn có chính là bí kíp võ công, thần công kỳ thuật, còn có linh đan diệu dược, chờ chút ngoại vật, các có quý trọng nơi. chính là yếu điểm. Ngoài ra to lớn nhất yếu điểm chính là chết rồi. Tuy rằng trở thành Thiên Đạo Cung chính thức đệ tử liền rất bảo vệ hồn phách. Cho dù chết rồi cũng có thể phục sinh hoạt. Có thể suy cho cùng mà mỗi một lần phục sinh hoạt thậm chí muốn tiêu hao tuổi thọ. Tuổi thọ mới là quý giá nhất. Không cách nào bù đắp. Có thể cái tên này dĩ nhiên có thể không tiêu hao tuổi thọ. Cho nên mới không có sợ hãi chứ. Ngươi phải làm sao? Tần Thiên Hồng nói. Lãnh Phi nói, ta muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu ý chí kiên cường. Bước thứ nhất là trước tiên muốn dẫn hắn đến cái kia một thế giới. Hắn chỉ huyền ở trên trời. Hư không cánh cửa, Tần Thiên Hồng điểm đầu. Ở hắn một bên giết hắn cũng là cũng bị phế võ công phu. Ném vào hàn cung đi lính, người đã giết qua một lần người. Hắn hẳn là cố ý nhằm vào lúc này một điểm. Lãnh Phi điểm đầu, cho dù không có Mẫn Chí Hoa, hắn cũng như thế sẽ đối phó ta, đúng không? Lại như sói ác săn mồi, khóe miệng hắn nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.